Chương 647, đánh cuộc cỏ gì ẩn nả nghe thế hai chữ trong lòng hiện lên vẻ kinh ngạc, tình huống hôm nay, mình là hoàn toàn nằm ở gió, bị đãi ngộ chỉ so với bắt tù binh khá một chút, đối với mới có khả năng lấy nói là hoàn toàn nắm giữ đại cục. Mà vào thời khắc này lại nghe được đối phương muốn tới một hồi đánh cuộc, điều này không khỏi làm họ gì ẩn nả ngoài ý muốn, ở ý tưởng của nàng bên trong, hay là đánh cuộc bất quá ở hy vọng cùng tuyệt vọng giữa đánh cờ mà thôi. Đánh cuộc là cần lợi ích, họ gì ẩn nạ có thể tưởng tượng không ra tới nàng bây giờ còn có cái gì chi phí bản năng trở thành quyền lợi. Ừ, ta muốn cho đại tỷ tỷ một cái cơ hội, đại tỷ tỷ mục đích tới nơi này ta cũng tin tưởng, ta biết nguyện vọng của ngươi, muốn cho thế giới trở nên không có giá trị quan xung đột, ta có thể cho ngươi một cái như vậy thế giới bất quá coi như điều kiện, từ nay về sau, ngươi muốn ở lại bên cạnh ta, cũng đem toàn tâm đều dâng hiến cho ta. Ngươi thực sự có thể làm được sao? Lúc này họ gì ẩn nạ cũng biết đối phương chính là vì mình tới. Đối với Long Hy Thược tin tưởng nguyện vọng của chính mình cũng không có biểu hiện rất giật mình, chỉ bất quá đối với hắn nói lời còn ôm nhất định có nghi hoặc. Không kém bao nhiêu đâu, hơn nữa ngươi đối với định nghĩa của hạnh phúc quá mức phiến diện, mỗi người đối với hạnh phúc tiêu chuẩn cơ bản đều không giống với, lại làm sao có thể làm được mỗi người đều sẽ rất hạnh phúc. Hạnh phúc cùng bất hạnh bản thân lý hệ nở la sáng hay tối đối lập tương sinh. Không có bất hạnh, ngươi lại làm thế nào biết hạnh phúc tư vị? Hơn nữa ngươi cái loại này hay là làm cho thế giới trở nên không có giá trị quan xung đột, cái này căn bản là không thể, nhân tư tâm, dục vọng. Những thứ này đồ vật đều sẽ để cho một chút sự tình trở nên vốn có tính hai mặt, cũng chính bởi vì những thứ này bất đồng tình cảm, mới có thể phong phú nhân loại sinh hoạt, chính là bởi vì ngươi cảm giác được trước kia bất hạnh. Cho nên mới phải như vậy truy cầu hạnh phúc đi. Nhìn nó gì ẩn nạ khuôn mặt không ngừng biến đổi thần sắc, Long Hy Thược thậm chí nhớ lại chính mình trước kia. Trước đây qua cũng không tính là hạnh phúc, vì vậy mới có thể trầm mê ở nơi này hư ảo trên thế giới theo đuổi phần kia thuộc về hạnh phúc của mình. Tuy là say mê mê luyến, mặc dù biết chính mình cái loại này ý tưởng là chỗ trống thêm buồn cười, bất quá lại như cũ khăng khăng một mực. Khả năng này chính là thân là nhân loại đối với hướng tới sự vật một loại bản năng truy cầu đi. Mà giống nhau, đây cũng là họ gì ạ nạ nội tâm duy nhất chấp nhất, cũng là nàng trở nên hành động nguồn suối. Chỉ cần có thể dành cho nàng một cái tiêu chuẩn cơ bản điểm, để cho nàng không hề bởi vì trợ giúp người khác lại trong lúc vô tình xúc phạm tới người khác mà khổ não, vô luận là người nào, nàng sẽ vì chi mà chiến, vì cái kia dành cho nàng câu trả lời người mà chiến. Cái này giống như Long Hy Thược ngay từ đầu giống nhau, Long Nương cho hắn câu trả lời mong muốn, hắn liền đáp ứng điều kiện của nàng. Ngươi nói một chút mới vừa đánh cuộc đi. Trầm mặc một hồi, họ gì ân nạ phát hiện đối phương một phen lời nói dĩ nhiên để cho mình nội tâm phần kia chấp nhất ra hắn ra, lúc này nói liên tục trong lời nói đều mang run rẩy, điều này làm cho nàng cảm thấy vô cùng bất an. Sợ ở khoảnh khắc. Đối phương thoại ngữ là có thể dễ dàng đánh bại của nàng phần kia kiên trì thật lâu chấp nhất, so sánh với cảm thụ như vậy, nàng càng hy vọng đi qua vận mạng phương thức tới quyết định chính mình kế đó tuyển trạch. Được rồi, đánh cuộc kỳ thực vô cùng đơn giản, ta vừa mới đã từng nói, ta thắng lời nói, cho ngươi một cái như vậy thế giới nhưng từ nay về sau ngươi muốn ở lại bên cạnh ta, cũng đem toàn tâm đều dâng hiến cho ta chứng kiến họ gì ẩn nạ tuyển trạch phương thức như vậy tới ép buộc quyết định vận mạng của mình. Long Hy Thược cũng biết hắn đã kinh thành công phân nửa. Họ gì ẩn nạ chỉ là trong chốc lát không cách nào đối mặt chân thật tất cả, cho dù ai thay đổi một loại tình huống, đều sẽ vì thế sản sinh một tia mê mang. Cái kia nếu như ngươi thua thì sao? Cái kia càng đơn giản hơn, ạ cả đệ Mỹ City sẽ phải chịu La Mã chính giáo chi phối, cái này thế giới cũng sẽ không tồn tại cái gì ma pháp sườn, khoa học sườn trận doanh vấn đề, biến thành thập tự giáo đơn vô cùng chủ đạo thế giới. Cái này chẳng lẽ không đúng ngươi ngay từ đầu nguyện vọng sao? Đây chính là đổ, đánh cuộc có gì ẩn nạ cảm giác được bất khả tư nghị, vậy làm sao xem đều giống như nàng cùng thắng kết cục, thua no y đu nở dê phương cũng sẽ cho mình một cái hướng. Tới thế giới, mà thắng lời nói cái kia tự nhiên là không cần nhiều lời. Coi như là đánh giảm giá, có chút miễn cưỡng ý tứ, thế nhưng sau khi thành công, vẫn như cũ tránh khỏi cái này chủng ma pháp sần cùng khoa học sần đối lập. Tránh khỏi khả năng phát sinh chiến tranh cùng với vì thế sẽ bị hiện tạo thành lớn đại thương vong. Hai người so sánh một, coi như là lý niệm bị đánh một chút giảm giá, coi như đây đối với rất nhiều người tựa hồ có hơi không công bình, là một loại vật mẹo, nhưng vẫn là nên Là vâng đúng, tuy là ta biết ngươi chỉ là lịt vì ạ ném ra mồi, thập tự en trổ phát động cũng không cần ở ạ cả đệ Mỹ City nội bộ tiến hành, nhưng kế đó sự tình ta sẽ không nhúng tay, biết thập tự en trổ không hề nơi đây tin tức chỉ có ta và ngươi, còn có lịt vì ạ ba người biết, vì cam đoan lần đánh cuộc này tính công bình, ta cũng sẽ không đem tin tức này báo cho những người khác. Không biết đánh cuộc như vậy đại tỷ tỷ ngươi có dám tiếp hay không chịu đâu. Long Hy Thược bày ra ta chính là cắn mồi con cá kia bộ dạng, hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện cái loại này. Điều này làm cho họ gì ẩn nạ càng thêm không hiểu. Bất qua họ gì ạ nạ lúc này trong lòng tràn đầy kinh ngạc, trước Long Hy Thược nói hắn đã hiểu đầy đủ mọi thứ thời điểm, nàng còn hơi nghi ngờ, thế nhưng Long Hy Thược đều nói ra thập tự en trổ tồn tại. Vậy cho thấy ngôn ngữ của hắn không chút nào lừa gạt. Điều này làm cho nàng có chút mờ mịt không biết xử lý như thế nào tình huống hiện tại. Ngươi liền có nắm chắc như vậy ngươi nối tới ạ cả đệ Mỹ City sẽ bị hiệt phát sinh sự tình một chút cũng không lo lắng họ gì ẩn nạ hướng Long Hy Thược ném ra ánh mắt hoài nghi, dường như ở xác nhận hắn không đang nói đùa. Ừ, không có lo lắng cần phải, bởi vì lịt vì ạ hành vi căn bản sẽ không đối với ạ cả đệ Mỹ City tạo thành ảnh hưởng gì. Long Hy Thược nhàn nhạt đáp lại. Bất quá bộ kia giọng điệu lại làm cho họ gì ẩn nạ có chút tức giận cái gì gọi là căn bản sẽ không đối với thành phố học viện tạo thành ảnh hưởng gì. Đối với lộ rèn rẹn tỉ kế hoạch, họ gì ẩn nạ cảm giác rất là được không? Không đúng vậy sẽ không như vậy ra sức. Chính thức bởi vì cảm thấy biện pháp như thế khả thi cực cao, có thể thực hiện họ gì ẩn nạ theo đuổi cái loại này không có giá trị quan xung đột thế giới, nàng mới có thể để ý như vậy. Chỉ bất quá Long Hy Thược đạm nhiên cùng không để ý làm cho họ gì ẩn nạ có chút thấp thỏm. Tuy là tình huống hôm nay cùng bắt tù binh không có gì khác nhau, họ gì ẩn nạ mặc dù cũng không cam lòng, nhưng cũng đối với lịt vị ạ rất có lòng tin, mặc dù nàng cũng không có họ gì ẩn nạ cái loại này vận chuyển phòng hành động kinh nghiệm, thế nhưng lịt vị ạ cũng hoàn thành quá rất nhiều khó khăn sự tình. Của nàng cứng cỏi trí khôn và chấp nhất lệnh họ gì ẩn nạ rất là bội phục. Dù cho như thế nào đi nữa bất lợi tình huống, họ gì ẩn nạ đều tin tưởng lịt vị ạ sẽ tìm ra thích hợp biện pháp tới. Đây cũng là nàng mặc dù rơi vào Long Hy Thược tay cũng không lo lắng chút nào nguyên nhân. Được đại tỷ tỷ ta đồng ý bất quá vì phòng ngừa ngươi đem tin tức tiết lộ cho người khác, đến đánh cuộc này cục kết thúc trước, đại tỷ tỷ ta đều sẽ bị hiệt canh dự ở bên cạnh ngươi. Họ gì ẩn nạ thực sự nghĩ không ra cự tuyệt đánh cuộc này cục lý do. Mặc kệ thắng thua đối với nàng mà nói đều là mặt tốt, bất quá nàng vẫn đối với lịt vì ạ kế hoạch ôm rất lớn lòng tin, nội tâm cũng khuynh hướng vu lệ nhiều vía. Vì vậy cũng muốn phòng bị Long Hy Thược có cái gì ăn gian hành vi. Không thành vấn đề, ngược lại chưa cũng rất dội dánh, không ngại mang đại tỷ tỷ quen thuộc một ạ cả đệ Mỹ City. Chứng kiến họ gì ẩn nạ đồng ý trận này đổ ước, Long Hy Thược nội tâm một trận vui vẻ. Lần đánh cuộc này thấy thế nào đều là họ gì ẩn nạ cùng thắng cục diện, bất quá chỉ cần cẩn thận xem học viện chỉ nam người đều tin tưởng, chạm vạng tối xa ưu điếm 30 phút ban đêm gian đi dạo bắt đầu thời gian, mà ở cái thời khắc kia ạ cả đệ Mỹ City không sẽ bị hiệt mọc lên đại lượng pháo hoa, loại trình độ này cũng đủ để che giấu ngôi sao quang huy kỳ thực Long Hy Thược còn có một câu lời nói cũng không nói gì, đó chính là nếu như muốn thực sự đạt được họ gì ẩn nạ nói cái loại này. Độc tài thống trị có lẽ là duy nhất có thể được biện pháp. Kế đó đạt thành cộng đồng ý thức hai người, phần kia ngăn cách cũng tạm thời còn đang một bên, thời gian hội kiến kiểm chứng mặt tất cả, Long Hy Thược cũng không nóng nảy ăn tươi trước mắt họ gì ẩn nạ, coi như là bồi dưỡng tình cảm, mà họ gì ẩn nạ cũng không suy nghĩ nữa trốn chạy sự tình, đơn giản đi theo Long Hy Thược bên người, thuận tiện thể nghiệm một đại bá tinh tế náo nhiệt chỗ. Bất quá hai người này không nóng nảy cũng không đại biểu những người khác, nhìn đồng hồ, đã là trưa 3 giờ 20, ở lộ thiên tiệm cà phê đợi tin tức sủ chỉ mỉ cả đỏ cùng sật xì ngược lại có chút ngồi không yên. A, ngươi chính là cho Hy Thược đánh điện lời nói đi. Tuy là sủ chỉ mỉ cả đỏ tin tưởng Long Hy Thược thực lực, nhưng nghĩ tới La Mã chính giáo trong tay thập tự en chỗ ở thêm Long Hy Thược lần này chỗ quản lý tình thời gian thật có điểm trường, điều này làm cho sủ chỉ mỉ cả đỏ có chút mơ hồ bất an. Được rồi, chứng kiến sật xỉ cùng sủ chỉ mỉ cả đỏ đều nhìn chòng chọc cùng với chính mình, Tú Mạ móc ra điện thoại di động. Trước không nói hai người này, đối với cái này sự tình Tú Mạ tự thân cũng là phi thường quan tâm cùng lo lắng, ngay cả chưa bọn họ lớp học trận đấu cũng không có đi tham gia, thậm chí đem vấn an phụ mẫu của chính mình đều còn ở một bên. Này, Tú Mạ có cái gì sự tình sao thấy là Tú Mạ tới điện lời nói, Long Hy Thược nhìn bên cạnh họ gì ẩn nạ liếc mắt cuối cùng vẫn tiếp thông. Bất quá họ gì ẩn nạ cũng phi thường khôn khéo, lo lắng Long Hy Thược đang bận đường dây đem tin tức báo cho người khác, ở Long Hy Thược tiếp thông điện thoại đồng thời, liền từ phía sau ôm lấy cổ của hắn, đem nửa người trọng lượng áp đến Long Hy Thược bối. Cứ như vậy liên quan tới trong điện thoại bên trong tha cho nàng cũng có thể rõ ràng nghe. Họ gì ẩn nạ đệ đồng thời, Long Hy Thược cũng cảm giác từ phía sau lưng chuyển tới kinh người cảm giác áp bách, một nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể cũng theo đó bay tới. Bất quá họ gì ẩn nạ lại vốn không có để ý như vậy ái muội trí cực động tác, ngược lại vì nghe rõ trong điện thoại bên trong dùng, lần nữa kéo gần lại giữa hai người khoảng cách. Cái kia Hy Thược. Họ gì ẩn nạ ngươi bắt đã tới chưa ử, không biết là sau lưng cảm giác quá mức thoải mái, hay là bởi vì họ gì ẩn nạ cái kia phong đầy dụ thân thể của con người đều thiếp tới duyên cớ. Đối với Tú Mạ nghi vấn Long Hy Thược chỉ là khẽ hừ một tiếng. Đã kinh trộm được sao, thật tốt quá à, được rồi cái kia La Mã chính giáo chính là cái kia nữ tu sĩ đâu à, chủ yếu là thập tự en trổ rơi điện thoại di động bên kia Tú Mạ đạt được tin tức như thế rất là vui vẻ. Cùng lúc đó truyền tới còn có sủ chỉ mỉ cả đỏ nhắc nhở. Họ gì ẩn nạ đã kinh trộm được, bất quá thập tự en trổ lại không hề nàng thân, chắc là ở Lịt Vị ạ nơi đó, ngươi làm cho bên cạnh hai người kia ở ạ cả đệ Mỹ City nội bộ tìm đi được rồi, ta bên này còn có sự tình. Cúp trước Long Hy Thược nói xong cũng không lo bên kia Tủ Mạ kêu la trực tiếp cúp điện lời nói, sau đó đem hí ngược ánh mắt lạc hướng họ gì ẩn nạ. Vừa rồi trong điện thoại nhắc tới thập tự Encho thời điểm, Long Hy Thược rõ ràng cảm giác được có gì ẩn nạ thân thể run rẩy run lên một đệ đệ thật đúng là giảo hoạt đây làm hại đại tỷ tỷ Bạch lo lắng vô ích. Ân, nói thật lời mới vừa mới có làm Long Hy Thược nói rằng thập tự Encho ở Lịt Vì ạ tay thời điểm, có gì ẩn nạ hoàn toàn chính xác khẩn chương một, cho là hắn muốn trái với ước định trước. Dù sao lấy Long Hy Thược thực lực nếu quả thật muốn không tuân theo lời nói, họ gì ẩn nạ cũng không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản, mà ở nghe được Long Hy Thược làm cho hai người kia ở ạ cả đệ Mỹ City nội bộ tìm kiếm thời điểm, họ gì ẩn nạ lúc này mới yên tâm tới. Lúc này chứng kiến Long Hy Thược cái kia hí ngược ánh mắt, có thể nào không biết là hắn cố ý vi trì, vì vậy cáo giận nhéo nhéo hắn gò má.